Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 484. Làng giải trí nổi lên sóng gió. 4. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, những cống hiến của Huyền Như đối với Ace, mọi người chúng ta đều là thấy được, bởi như vậy, chẳng phải điều này có nghĩa là danh tiếng của Huyền Như hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hay sao? Có lẽ dù chuyện này có qua đi, Trần Huyền Như cũng không còn cơ hội đứng lên nữa rồi. Chưa nói đến chuyện đó vội, hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết mọi chuyện trước đã. Giải quyết như thế nào? Mở cuộc họp báo sao? Hiện tại ban giám khảo đã quyết định xử lý mọi chuyện như vậy rồi, cho dù chúng ta có mở cuộc họp báo cũng không có tác dụng, mọi người sẽ chỉ cho rằng chúng ta đang diễn trò. Nhưng, chúng ta không thể cứ trơ mắt nhìn Trần Huyền Như rời khỏi làng giải trí như vậy được. Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, điện thoại của Phó Tổng Ace lại vang lên một lần nữa. Phó Tổng Ace liếc mắt nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, nói. Là Huyền Như gọi tới, chúng ta xem rốt cuộc cô ấy nói thế nào đi. Tất cả mọi người lại im lặng chăm chú nhìn chằm chằm vào Phó Tổng Ace đang nghe điện thoại. Huyền Như, bây giờ cô đang ở đâu? Có ổn không? Phó Tổng Ace mở miệng không hề che giấu sự quan tâm của mình. Tôi vẫn ổn, giọng nói của Trần Huyền Như mang theo chút mệt mỏi, giọng điệu nhàn nhạt tiếp tục nói. Chắc hẳn mọi người đều đã biết hết tất cả mọi chuyện, tôi cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, cuộc điện thoại lần này gọi cho mọi người chính là muốn thể hiện quan điểm của tôi. Phó Tổng, anh cũng biết tôi đã lăn lộn trong làng giải trí được 10 năm, bây giờ thì tôi cũng là vợ người ta rồi, cũng nên mau chóng làm một người vợ tốt, hiện tại gây ra chuyện như vậy, vừa vặn cũng là một cơ hội, bây giờ tôi lập tức sẽ giải thích với công chúng, sau đó sẽ hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Huyền Như cô không phải cần phải làm như vậy, chúng ta có thể suy nghĩ biện pháp khác để giải quyết. Không cần, Phó Tổng, trong lòng anh cũng biết hiện tại tôi rút lui khỏi làng giải trí lựa chọn tốt nhất rồi, bây giờ im lặng, rút lui khỏi mọi chuyện là kết quả tốt nhất, làm những việc khác sẽ chỉ là những hành động diễn trò tôm tép cho mọi người nhìn, khiến người khác càng thêm buồn nôn thôi. Giọng điệu của Trần Huyền Như lộ ra vẻ tự giễu. Giống như hiện tượng chật đường ray sau khi kết hôn hiện nay, dựa vào sự mỏi mệt với cấp trên đã rất khó khăn rồi, không cần thiết phải hủy đi một chút tốt đẹp cuối cùng, không phải sao? Phó Tổng Ace nghe thấy Trần Huyền Như nói như vậy, nhất thời không biết nên nói gì hơn, hồi lâu sau, anh ta mới thản nhiên nói. Vậy thì tốt, Huyền Như, tất cả đều theo ý của cô mà làm. Chỉ là Phó Tổng, trước khi Huyền Như rút lui khỏi làng giải trí tôi còn có một chuyện muốn nhờ. Cô nói đi, tẩy chay giản thần hy. Trần Huyền Như không chút do dự phun ra năm chữ này, dừng một chút cô lại tiếp tục nói. Lăng Mạt Mạt không tệ, người dẫn dắt cô ấy lại là thần thoại, tương lai tuyệt đối có thể làm nên thành tích cho Ace, cho nên dù có tẩy chay giản thần hy cũng sẽ không khiến Ace phải chịu nhiều tổn thất, dù gì thì Trần Huyền Như tôi đây cũng coi là của Ace, bây giờ bị một người mới vào công ty 2 năm hãm hại đến mức như thế này, tôi nghĩ yêu cầu này của tôi cũng không quá đáng, chúng ta luôn muốn giữ được tình cảm với nhau, đúng không? Nguyên bản là lão sư tức là thầy, nhưng ta thấy trong trường hợp này nên để là người dẫn dắt sẽ hợp lý hơn. Ta đoán chỗ này có thể. Góc truyện audio.com là VIP hoặc cái gì đó đại loại kiểu đó, nhưng bản convert và bản tiếng Trung đều như thế, nên ta để nguyên. Phó Tổng Ace trầm tư một chút liền gật đầu, đồng ý. Được, cảm ơn, Trần Huyền Như thản nhiên nói ra một tiếng cảm ơn, thấy mục đích của mình đã đạt được liền cúp điện thoại. Thật ra thì cô có hàng trăm ngàn cách để đối phó với giản thần hy, nhưng cô lại cố tình chọn cách tự tổn hại bản thân như vậy, là bởi vì lý tình thâm. Chỉ là không biết người đàn ông kia, rốt cuộc anh có hiểu được rằng, từ trước cho đến nay, thật ra thì cô vẫn luôn liều mạng làm bao nhiêu việc vì anh không oán không hối chút nào. Cách chương.